xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2037, mất đi ánh sáng nữ hài. 93, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng tinh tế ngón tay rơi vào dương cầm khóa bên trên, tay nâng tay rơi thời điểm mỹ diệu giai điệu nháy mắt truyền khắp ở đây cùng với trực tiếp người xem trong lỗ tai. Tại thời điểm này, bọn hắn đều an tĩnh xuống dưới. Chờ hắn giai điệu càng ngày càng sục sôi, bọn hắn cũng đi theo kích động lên. Âm nhạc liền là thần kỳ như vậy, có thể khiến người sinh ra cộng minh, để cho người thân lâm kỳ cảnh, có thể trải nghiệm thiên đường mỹ diệu trong nhân thế vui vẻ, cũng có thể trải nghiệm địa ngục bi phẫn. Tại thời khắc này, Amen cảm nhận được nhiệt tình, vui vẻ kích động, dũng khí, phấn đấu. Đợi đến một khúc kết thúc, đám người còn tại trong đám chìm, cách mấy giây mới phản ứng. Được nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này, yên vụ tản đi, bọn hắn mới nhìn rõ ràng ngồi tại dương cầm trước mặt nữ hài diện mạo, cái này xem xét thật là giật mình. Đây không phải là đường quả sao? Lúc này, Lâm Nhàn đã lên đài dắt đường quả đi xuống, trong tay còn cầm một chi hoa hồng, đặt ở nàng trong tay. Một màn này lãng mạn hành vi, khiến cho ở đây đám fan hâm mộ hét lên. Đường quả tìm tới một cái rất quan tâm bạn trai, đây là mọi người đều biết. Hơn nữa nữ đám fan hâm mộ đều phát hiện một vấn đề, từ khi đường quả đàm luận mới bạn trai, trang điểm, đeo đồ trang sức, mặc váy, đổi giày cao gót. Đây mới là yêu đương bên trong nữ hài A, phía trước đường quả cùng Giang Ngôn Đông đính hôn thời điểm cũng không có dạng này sự tình phát sinh. Hơn nữa mỗi một lần gặp phải đường quả, nàng đều là một người, tựa hồ trừ giúp Giang Ngôn Đông làm sáng tỏ những chuyện kia thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều không có tại nàng bên người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối Giang Ngôn Đông rất vi diệu, cứ việc hôm nay là quốc tế thi đấu bắt đầu. Mặc dù hôm nay không phải Giang Ngôn Đông chiến đội tranh tài thời gian, nhưng bọn hắn còn là muốn nhìn xem Giang Ngôn Đông lúc này, là cái gì sắc mặt. Hôm nay mở màn, tất cả chiến đội đều sẽ tới lộ diện. Giang Ngôn Đông khi nhìn đến đường quả theo sân khấu bên trên, bị Lâm Nhàn nắm đi xuống, cũng là lòng tràn đầy phức tạp. Nguyên lai, tiểu quả còn có thể đánh đàn dương cầm sao? Đường quả có khả năng đánh đàn dương cầm, chuyện này thế nhưng là gây nên oanh động. Chờ hôm nay tranh tài kết thúc về sau, nàng bị Lâm Nhàn mang theo đi ra, lập tức có mấy cái phóng viên tới phỏng vấn nàng. Chờ, ngại Lâm Nhàn là Lâm thị công tử gia, bọn hắn không dám quá mức, chỉ là rất huyền chuyển hỏi thăm, đường quả tay vấn đề. Dù sao phía trước một đời thiên tài bị hủy, cũng là gây nên rất lớn oanh động. Hôm nay nhìn xem đường quả biểu hiện tốt, bọn hắn thực sự là nhịn không được, hơn nữa còn là con mắt nhìn không thấy tình huống dưới, có khả năng bắn ra nhanh chóng như vậy, sục sôi giai điệu. Có thể thấy được nàng là đem khúc phổ cho đọc thuộc lòng bao nhiêu lần, không biết phải nhớ bao lâu. Phóng viên, đường tiểu thư, xin hỏi ngươi tay đã khôi phục sao? Đường quả, ngón tay đã hoàn toàn khôi phục. Phóng viên, a, nói như vậy lời nói, những năm gần đây, đường tiểu thư là một mực tại tiếp nhận trị liệu cũng không có từ bỏ dương cầm, đúng không? Đường quả không có tiếp nhận mặt khác trị liệu, đều là gặp phải Nhàn. Ca, hắn dùng tổ truyền thủ pháp đấm bóp mỗi ngày đều tới giúp ta xoa bóp khớp nối, một ngày đều không có rơi xuống qua, dùng 3 tháng thời gian. Phóng viên có chút cái này chấn kinh, là thế này phải không? Phóng viên, 3 tháng này đến nay, đường tiểu thư biến hóa tựa hồ rất lớn, chúng ta nhớ kỹ lúc trước ngươi đi ra ngoài đều là mặc đáy bằng giày, rất ít trang điểm, quần áo cũng là lựa chọn đơn giản nhất kiểu dáng. Hiện tại trang phục đẹp như vậy ta đều kém chút không có nhận ra. Đường quả khóe môi cong cong, vấn đề này, hỏi tốt nàng đang lo không có cơ hồ cùng người chia sẻ nhà nàng Nhàn ca có bao nhiêu tài giỏi sự tình. Cách chương,